Thái tử Phi phá án như thần. Chương 177, cầu ân huệ cho học trò của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc bước ra khỏi phòng của Tô Lưu Nguyệt, vượt qua Phong Khởi với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng không dám nói gì. Và Phong Dương với khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích. Giọng nói lạnh lùng, người mà ta yêu cầu từ quân doanh mang đến. Họ đang ở đâu? Phong Dương vội trả lời. Họ đã được đưa tới. Hiện đang đợi bên ngoài. Chu Vân Khắc khẽ nhếch mép lạnh lùng. Rất tốt, đi thôi, lập tức vào cung. Hôm nay không phải là ngày thượng triều. Thánh thượng Chu Khiếu Khôn sau khi thăm Hoàng Thái Hậu trở về Điện Phúc Ninh, chuẩn bị dùng bữa sáng, thì đại thái giám bên cạnh, Viên Thủ Lễ, bước đến và cúi đầu bẩm báo. Bệ hạ, Ngụy Vương cầu kiến. Thánh thượng ngạc nhiên một chút, đặt đôi đũa xuống và nói. Tiểu tử này đến sớm như vậy để làm gì? Người đâu? Dọn thêm một bộ bát đũa cho Ngụy Vương. Ngay lập tức, một tiểu thái giám nhận lệnh, đi truyền người chuẩn bị bát đũa. Còn chưa kịp chuẩn bị xong, Ngụy Vương đã vội vã bước vào, chỉnh tề thực hiện lễ quân thần. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi, cha con một nhà, làm gì phải nhiều nghi lễ như vậy? Thánh thượng năm nay đã gần 50 tuổi, do cuộc sống quân sự kéo dài, thân hình ông trông vẫn còn rất rắn giỏi. Chỉ là tuổi tác đã lớn, dù ông có cố gắng bảo dưỡng sau khi lên ngôi, trên khuôn mặt vẫn xuất hiện nhiều nếp nhăn không thể bỏ qua. Thêm vào đó, da của ông, do phơi nắng và gió nhiều khi còn trẻ, cũng đen và thô hơn so với những người đồng tuổi. Ông nhìn Ngụy Vương, trên mặt hiện lên vẻ ân cần. Đến đây, Cảnh Sâm, lại đây ngồi, con hiếm khi đến, hôm nay cùng phụ hoàng dùng bữa sáng nhé. Lâu rồi phụ tử ta chưa cùng nhau ăn sáng. Ngụy Vương thấy vậy, cũng không tiện ngay lập tức nói ra mục đích của mình. Gật đầu đáp ứng. Rồi tiến đến ngồi ở vị trí bên trái phía dưới của thánh thượng. Rất nhanh chóng, tiểu thái giám đã mang bữa sáng mới đến và dọn lên bàn nhỏ trước mặt hắn. Con đến rất đúng lúc, bữa sáng hôm nay có món bánh bao nhân nước mà con thích nhất. Nghe nói bên trong có thêm vây cá từ Ôn Châu cống nạp. Nhưng phụ hoàng ăn thấy vẫn không ngon bằng bánh bao nhân nước bình thường mà chúng ta từng ăn. Thánh thượng dường như thật sự nhớ đến những ngày xưa. Lắc đầu nói, bánh bao nhân nước thịt dê ở quán cuối phố Trường Thắng tại Bắc Địa của chúng ta. Hương vị thật tuyệt, có lần phụ hoàng đã ăn liền 5 lồng, giờ thì khó mà tìm được hương vị ấy. Ngụy Vương vội vàng nói, nếu phụ hoàng nhớ món bánh bao ấy, có thể đưa đầu bếp của quán bánh đó vào cung. Thánh thượng nhẹ nhàng cười. Như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện mà nhìn Ngụy Vương. Sao có thể làm vậy được? Người ta đã sống cả đời ở Bắc Địa. Đột nhiên bắt họ đến Tân Kinh chỉ để thỏa mãn khẩu vị của phụ hoàng. Dù ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ oán hận phụ hoàng. Hơn nữa, phụ hoàng đã lớn tuổi. Dù món bánh bao nhân nước có ngon đến đâu, phụ hoàng cũng chỉ dám ăn ít một chút. Không dám ăn vô độ như khi còn trẻ. Nói xong, ánh mắt ông lướt nhẹ. Tiểu thái giám bên cạnh lập tức chuyển lồng bánh bao chỉ mới ăn một chiếc sang xa hơn. Ngụy Vương thấy tất cả trong mắt. Ánh mắt dần tối sầm. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những năm gần đây, phụ hoàng ngày càng quan tâm đến tuổi tác của mình. Càng ngày càng chú trọng việc dưỡng sinh. Đây là sự lo lắng của một vị vua đang sợ chết khi về già. Chỉ là, dù sợ chết đến đâu thì sao, cuối cùng rồi cũng có ngày phải từ bỏ vị trí đó. Ngụy Vương âm thầm cười lạnh, quay sang thánh thượng và cúi đầu. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay đến, thực ra là có việc muốn cầu xin. Thánh thượng khẽ nhướng mày, dường như không hề bất ngờ. Cầm chén trà ấm trước mặt uống một ngụm, nói đi, có chuyện gì? Chuyện là thế này, nhi thần gần đây chưa kịp nói hết câu, Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói kéo dài của nội thị. Trường Hỷ, trưởng công chúa Giá Lâm. Thánh thượng giật mình, lúc này mới thực sự ngạc nhiên. Ngay cả Trường Hỷ cũng đến. Nhanh lên, viên thủ lễ, mau đón Trường Hỷ vào. Hôm qua ta nghe nói Trường Hỷ đã vào cung để thăm Thái hậu cả đêm. Tiếc là khi ta đến thỉnh an Thái hậu, Trường Hỷ vẫn chưa dậy. Không ngờ lúc này nàng ấy lại tự mình đến đây. Trường Hỷ, trưởng công chúa là người em gái duy nhất của Thánh thượng. Ông luôn dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt. Viên thủ lễ đương nhiên không dám lơ là, vội vàng đưa Trường Hỷ, trưởng công chúa vào. Trường Hỷ, trưởng công chúa bước vào, ánh mắt dường như vô tình lướt qua Ngụy Vương một cái, rồi cúi đầu chào Thánh thượng. Thánh thượng cười lớn, nói: "Hoàng muội hiếm khi vào cung thăm ta, làm gì phải giữ những nghi lễ này, nhưng đúng là hiếm thật. Mấy lần trước, muội chỉ vào cung thăm mẫu hậu rồi đi ngay, dường như quên mất trong cung còn có huynh là ca ca của muội. Lần này lại nhớ đến huynh." Trường Hỷ, trưởng công chúa mỉm cười nhìn Thánh thượng: "Hoàng huynh nói gì vậy? Muội lo lắng huynh ngày đêm bận rộn, không muốn làm phiền huynh thì trở thành sai lầm rồi. Nhưng lần này huynh lại phải thất vọng rồi. Muội không đến để thăm huynh mà là để cầu xin một ân huệ cho học trò mà muội mới nhận gần đây." Ngụy Vương âm thầm nhíu mày, cô không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng lúc hắn định bàn chuyện quan trọng. Nói đến mới nhớ, gần đây cô thực sự nhận không ít học trò mới. Có lẽ phải đợi cô nói xong chuyện của mình, hắn mới có thể tìm cơ hội nói chuyện của mình. Thánh thượng có chút thắc mắc, lần trước muội đến cầu xin ta cho học trò của mình là để cầu cho hiện giờ đang cùng phu quân trấn thủ Bắc Địa, tể tướng phủ đệ phải không? Muội luôn có mắt nhìn, lúc đầu muội xin ta để tể tướng phủ đệ nhập ngũ, ta còn nghĩ muội đang mơ tưởng. Nhưng không ngờ, tể tướng phủ đệ tuy là nữ nhi nhưng thực sự có tài về quân sự. Nói cho ta nghe xem, lần này muội lại tìm thấy tài năng nào ở Tân Kinh? Trường Hỷ, trưởng công chúa không khỏi bật cười. Học trò của muội lần này thực sự là một thiên tài hiếm có trong cả ngàn năm. Nhưng trước khi muội nói cụ thể về cô ấy, muội phải xin lỗi huynh trước. Thánh thượng lập tức trở nên cảnh giác. Muội lại làm chuyện gì trước rồi mới báo cáo à? Đúng vậy. Trường Hỷ, trưởng công chúa mỉm cười, nói: "Học trò của muội có tài năng điều tra vụ án không ai sánh kịp. Trước đây, muội tình cờ gặp cô ấy giúp một chủ quán bánh ngọt rửa sạch oan khuất. Từ đó để ý đến cô ấy, để cô ấy có thể phát huy khả năng điều tra vụ án của mình và chứng minh tài năng với thế gian. Muội đã đặc biệt nhờ Vân Khắc giúp cô ấy giả trang thành nam nhân để hỗ trợ công việc ở kinh Triệu phủ. Không ngờ cô ấy đã vượt quá sự kỳ vọng của muội. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi ở kinh Triệu phủ, cô ấy đã phá được hàng loạt vụ án lớn." Nghe đến đây, Thánh thượng vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng Ngụy Vương bên cạnh lại bất ngờ trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Không thể nào, cách chương."